Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, muốn chút Bích Liên không? Hàn Tu Đức co được giãn được, ổn trọng lão luyện phong cách, cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Diệp tiên sinh, ta nghe nói ngươi nằm viện, cho nên chạy tới nhìn ngươi một chút. Lại không nghĩ rằng vừa mới thế mà phát sinh loại sự tình này. Ngô Vân tiểu tử kia hung hăng càn quấy, đều là Ngô Quý Phúc quen đi ra, nuôi không dạy lỗi của cha. Hai cha con này thật sự là đáng hận. Hàn Tu Đức vừa nói chuyện, khóe mắt liếc qua không ngừng đánh giá Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Đột nhiên hạ giọng nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi chưa hết giận lời nói, ta có thể cho hai cha con này dây xích leng keng vào tù. Còn có thể để bọn hắn táng ra bại sản. Diệp Thiên bình tĩnh ánh mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Lại là liền đầu đều không có nhấc. Hàn Phỉ Thanh tú động lòng người duyên dáng yêu kiều đứng tại hắn sau lưng. Một bộ y như là chim non nép vào người xinh đẹp bộ dáng. Cho dù là lúc này nghe được Hàn Tu Đức loại này không khác nào theo thổ phỉ trong miệng nói ra lời. Nói, Hàn Phỉ cũng đã thành thói quen. Hai ngày này cùng Diệp Thiên tiếp xúc về sau, nàng phát hiện một cái hiện tượng. Phàm là cùng Diệp Thiên kết giao người, tất cả đều là vây quanh Diệp Thiên lại chuyển. Diệp Thiên tựa như trăng sáng, mọi người chỉ là ngôi sao, quang mang lại sáng. Cũng khó có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Ngược lại chỉ có thể vây quanh ánh trăng. Trước đó Mã Vương gia, Kim Báo Tử, Đường Thiệu Cơ, còn có Diệp Thiên những cái kia đồng sự. Lúc này Hàn Tu Đức, không người có thể ngoại lệ. Như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Hàn Phỉ trong lòng yên lặng hiện ra một câu nói như vậy. Hàn Tu Đức trưng cầu ý kiến ánh mắt. Nhìn qua Diệp Thiên, trong mắt có chờ mong, tâm thần bất định, cùng lo sợ bất an. Để điện thoại di động xuống, Diệp Thiên nói khẽ, Hàn Bí Thư, Ngô gia phụ tử sự tình. Dừng ở đây, Ngô Vân cũng nhận phải có trừng phạt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Ta là nhân từ nương tay người, luôn luôn từ bi, thiện chí giúp người, không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Mời ngươi thả bọn họ một con đường sống đi. Hàn Tu Đức trên mặt mồ hôi, xoát một chút lăn xuống tại quai hàm. Nhân từ nương tay, từ bi, thiện chí giúp người. Như thế tới nói, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra, Hàn Tu Đức cảm thấy thật mẹ hắn là một loại châm chọc. Muốn không phải e ngại Diệp Thiên thực lực kinh khủng cùng Triệu gia thế lực, Hàn Tu Đức hiện tại thực sẽ đối Diệp Thiên chửi ầm lên. Mẹ, con mẹ nó ngươi kiểu nói này. Ngược lại là lão tử thủ đoạn độc ác. Gặp qua vô sỉ hỗn đàn. Lại chưa thấy qua có ngươi vô sỉ như vậy. Con muốn điểm Bích Liên không? Hàn Tu Đức ở trong lòng khi dễ Diệp Thiên. Mà trên mặt vẫn còn đến bề ngoài lộ ra một bộ kính cẩn nghe theo ôn lương bộ dáng. Hàn Tu Đức cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, Diệp tiên sinh nói đúng, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta sâu sắc kiểm điểm. Vừa mới nghe được Diệp Thiên lời này, Hàn Phỉ cũng là kém chút cười ra tiếng, cảm thấy Diệp Thiên quá vô sỉ, quá có thể trang bức. Đường Thiệu Cơ chấp hành là Triệu Phi Dương mệnh lệnh, hắn cũng không có đem Tôn Xương Thạc đưa đến sở cảnh sát đi bình thường trình tự tư pháp, mà chính là trực tiếp đem Tôn Xương Thạc đưa đến hai giám. Đường Thiệu Cơ đem Tống Kim Cương kéo đến một bên, nói nhỏ, phía trên có người muốn làm tiểu tử này, người biết nên làm sao bây giờ? Tống Kim Cương nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, lão Đường, người yên tâm đi, xin người nhắn dùm cho phía trên người. Ta sẽ đem tiểu tử này trị đến ngoan ngoãn. Như vậy cũng tốt. Đường Thiệu Cơ híp mắt. Giống như là lão hồ ly giống như ha ha cười. Liên tục gật đầu. Hắn phạm chuyện gì? Cưỡng hiếp chưa thực hiện được. Tống Kim Cương trầm giọng nói, 909 ngục giam là hắn lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Chỗ đó giam giữ lấy 10 cái gai. Đường Thiệu Cơ lại nhắc nhở một câu, tiểu tử này tại Giang Thành có chút điểm bối cảnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Không có vấn đề, đã hắn đi vào ta địa bàn, hắn liền phải nghe ta, cái gì cũng không tốt làm. Tống Kim Cương nghiu bức hống hống vỗ bộ ngực cam đoan. Đường Thiệu Cơ xoay chuyển ánh mắt, lại bổ sung, sự kiện này muốn là làm viên mãn, chỗ tốt lớn rất nhiều. Tống Kim Cương nhỏ giọng hỏi, phía trên người đến tột cùng là ai? Bách gia tính phía trên vị thứ nhất. Đường Thiệu Cơ thấp giọng nói, Tống Kim Cương vốn là cái đại thô kệch, hắn nào biết được cái gì bách gia tính, thì càng không khả năng biết bách gia tính phía trên vị thứ nhất họ gì. Gãi đầu, một mặt mộng bức, nhìn thấy Đường Thiệu Cơ thần thần bí bí nụ cười, hắn cũng không tiện hỏi tới nữa, đi xuống, đem người mang đi, trọng điểm chiếu cố. Tống Kim Cương sắc mặt trầm xuống, hướng về phía một bên hai ngục cảnh ra lệnh, Tôn Xương Thạc nơi bả vai vết thương đi qua đơn giản băng bó xử lý. Nhưng máu tươi vẫn là nhuộm đỏ băng gạc, trên đầu bảo bọc khăn trùm đầu, trên chân mang theo còng tay. Hắn cũng không biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Hai ngục cảnh xô đẩy, mang theo Tôn Xương Thạc hướng trong ngục giam đi đến. Nhìn lấy Đường Thiệu Cơ nhanh chóng đi xe cảnh sát, Tống Kim Cương nhịn không được xì một miệng, không kiên nhẫn mắng, ta đậu phộng, lão hồ ly, ở trước mặt ta làm ra vẻ văn hóa người nha. Hừ hừ, Tống Kim Cương hùng hùng hổ hổ lấy, móc điện thoại di động, tại Baidu search phía trên đưa vào bách gia tính ba chữ. Sau một khắc điện thoại di động giao diện phía trên nhảy ra nội dung. Tay run lên, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất, hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất, trái tim phanh phanh nhảy loạn, xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian hướng trong ngục giam chạy tới, lại trở về sở cảnh sát trên đường. Đường Thiệu Cơ lại cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, chi tiết không bỏ sót đem chính mình đối Tôn Xương Thạc biện pháp xử lý hồi báo cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương chỉ là trả lời hắn ba chữ, biết, tuy nhiên bị vắng vẻ, nhưng Đường Thiệu Cơ vẫn là vô cùng hưng phấn. Có thể vì Triệu Phi Dương làm việc, hắn cảm thấy cái này là mình vinh hạnh, mình dân chúng a, hôm nay a thật nha thật cao hứng. Trong xe quanh quẩn Đường Thiệu Cơ ngụ âm không được đầy đủ điệu hát dân gian. Hàn Tu Đức thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, cùng Diệp Thiên một phen trò chuyện. Hắn thủy chung không cách nào xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên luôn luôn đang tận lực tránh né hắn vấn đề. Đi ra phòng bệnh lúc, trông thấy Ngô Quý Phúc chính đứng ở ngoài cửa. Ngô Quý Phúc trong mắt mang theo vô tận oán khí, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Hàn, con mẹ nó ngươi thật hung ác a, muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta không để yên cho ngươi. Hàn Tu Đức ban đầu vốn cũng không làm sao tốt xem sắc mặt, nhất thời kéo xuống, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, vừa mới muốn không phải Diệp tiên sinh mở miệng ngăn cản. Chỉ sợ ngươi đã đối với ta Ngô gia động thủ đi. May mắn Diệp tiên sinh là cái thiện lương người. Ngô Quý Phúc nổi giận đùng đùng chừng lấy Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức thầm mắng Diệp Thiên không phải thứ tốt, lại một lần đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Giờ phút này hắn cảm thấy trước đó chính mình nói với Diệp Thiên muốn trừng phạt Ngô gia phụ tử lúc, Diệp Thiên khẳng định biết Ngô Quý Phúc thì ở ngoài phòng bệnh nghe lén. Lão Ngô, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là uy hiếp chính phủ quan viên cá nhân an toàn hành động. Nếu không phải là bởi vì ngươi nhi tử hiện tại còn nằm tại trên bàn giải phẫu lời nói, chỉ bằng ngươi vừa mới không làm ngôn luận, ta thì có đầy đủ chứng cứ đem ngươi bắt lại, tiêu trừ ngươi loại này trên xã hội không ổn định nhân tố. Cũng là vì nước, vì dân việc thiện, Hàn Tu Đức bị Ngô Quý Phúc đâm trúng xương sườn mềm. Tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, lạnh giọng quát lớn, Ngô Quý Phúc quả thực bị tức váng đầu não. Chỉ Hàn Tu Đức, ngươi, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Cái quái gì? Hàn Tu Đức lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nghênh ngang rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?